40 chuyển hóa hiềm thù. Hỡi những thiện hữu tri thức, sinh khởi niềm sân hận đối với kẻ thù là huyễn giác luân hồi mà do các hành nghiệp tạo thành. Hãy chuyển hóa tâm ý hiềm thù và đầy niềm sân hận của bạn. Khi chúng ta hứng phải tội danh có lẽ có, không có chứng cứ xác thực, tất nhiên là hành vi sai lầm mà chúng ta gây tạo cho người khác trong nhiều đời nhiều kiếp của quá khứ mới dẫn đến kết quả như vậy. Nếu chúng ta sử dụng bạo lực để kiểm soát, kiềm chế bạo lực, thì càng tạo nên nhiều nỗi thống khổ mà thôi. Nếu một người nào đó trộm cướp đột vật quan trọng của bạn, bạn không nên lấy làm buồn rầu và ủ rũ, cũng không nên phẫn nộ và nuối tiếc. Bạn không nên ôm hận và trả thù. Trong tâm của bạn, luôn xem những món vật phẩm mà bị trộm cướp lấy mất chính là những vật phẩm cúng dường cho những người trộm cướp và nhẫn nại khoan dung, nguyện cầu cho họ. Nó có thể làm trong sạch tất cả những sai lầm của nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của chính bạn. Tình yêu thương chính là phản ứng xác đáng thích hợp duy nhất nhằm vào niềm thù hận. Có một câu chuyện liên quan đến kiếp của Đức Phật nói rõ đến việc Ngài đạt đến cảnh giới nhẫn nhục trong bất kỳ cảnh huống nào. Một hôm, có một vị quốc vương cùng Dương Phi và đại thần đi dạo quanh rừng. Dương Phi nhân lúc nhà vua ngồi ngủ dưới bóng cây, tiếp tục nhàn hạ dạo quanh những vùng phụ cận. Và đến một vùng đất trống gần đó, ngồi quanh dưới chân một vị thánh giả. Quốc vương biết được đã bùng phát cơn dữ. Vị ẩn sĩ độc cư này chính là nhẫn nhục tiên nhân Santivadin. Vị quốc vương nghe nói thánh giả là vị tiên nhân nhẫn nhục. Thế là trong lúc nổi cơn thịnh nộ, quốc vương khiêu chiến thử xem hạnh nhẫn nhục nổi tiếng của thánh giả. Trước tiên quốc vương chặt đứt hai cánh tay của vị thánh giả, sau đó tiếp tục chặt đứt cái đầu của ngài. Tuy nhiên, đối với hành động bất ngờ như thế, thánh giả liền sinh khởi lòng từ bi và tình yêu thương đối với vị quốc vương và nguyện cầu cho vị quốc vương sau này được thành Phật trong đời tương lai. Quốc vương và vương phi của ông đều trở thành hàng đệ tử thứ nhất của vị thánh giả. 41. Chuyên tâm hành thiền. Hỡi những thiện hữu tri thức, đại lễ bái và hành thiền có thể làm trong sạch nghiệp chướng của thân. Hãy rũ bỏ, tiết chế tất cả việc lao động của thế tục. Nếu bạn làm việc cày cấy, lao nhọc từ sáng đến tối để xây dựng nhà cửa giàu sang hoặc kiếm tiền đi du lịch đây đó trên thế giới, như vậy, kết quả mà bạn nỗ lực có lẽ chỉ mang đến tiền tài danh vọng cùng với những sự thỏa mãn khác trong khoảng thời gian ngắn. Trái lại, sẽ không mang lại niềm an vui dài lâu cho chính bạn, cũng sẽ không giúp ích được sự tiến triển tốt cho bạn trên bước đường truy cầu giác ngộ. Mặt khác, nếu bạn đem tất cả hoạt động của thân thể chính bạn kết hợp cùng với Phật Pháp, như vậy, hành động nhỏ như làm lễ bái và hành thiền xung quanh tự viện, vân vân sẽ đều đủ ý nghĩa sâu xa huyền vi. Đức Phật từng nói, chỉ cần ấp ủ tâm hiếu kính làm đại lễ bái thì đủ để bạn đầu thai trở thành một vị quốc vương vĩ đại. Giả lại, số lần đầu thai giống như chính bản thân bạn làm đại lễ bái, nền móng hoàng kim mà từ mặt đất biểu đạt đến vũ trụ, nhiều vô số, như số lượng của các bụi, thậm chí nguồn lương thực công đức của chúng ta sẽ không bao giờ cạn kiệt. 42. Khéo giữ lấy lời. Hỡi những thiện hữu tri thức, trì tụng lời chú và quy y tam bảo có thể làm trong sạch nghiệp chướng của lời nói. Hãy vứt bỏ tất cả các lời đối thoại dung tục vô bổ. Ngạn ngữ nói, cái miệng chính là cái thùng của trò đùa dai dẳng, là nguồn gốc của tất cả các mầm mống tai họa. Dưới ảnh hưởng của tâm tư xấu, từ trong miệng liền thốt ra những lời lẽ chói tai ác nghiệt, lời phỉ báng sĩ giả, lời nói lọc lừa và những lời lắm điều nhiều chuyện. Mọi người dường như vẫn không thấy thỏa mãn đối với những lời phù phiếm vô bổ độc ác như vậy, vả lại không ngừng thôi thúc khả năng phát sinh chiến tranh cùng những tin tức xấu khác. Điều này lại càng kích động cho nổi lên tâm tư xấu của họ. Trái với điều đó, chỉ cần đọc tụng một vài lời khấn nguyện, một vài lời chú hoặc danh hiệu tam bảo như Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dharmaya, Nam Mô Sanghaya thì có thể cứu vãn được chúng ta diễn ly được nỗi thống khổ rất lớn, đạt được thành tựu lợi ích to lớn. Bất kỳ người nào khi nghe được danh hiệu chư Phật, danh hiệu liên sư hoặc câu kinh lời chú sẽ có thể thoát ly ra khỏi ba nỗi sợ hãi lớn. Một là nỗi sợ hãi thân là hàng đệ tử Thanh Văn Thừa, lo sợ rơi vào ba đường dưới, địa ngục quỷ đói súc sanh của luân hồi sinh tử. Hai là nỗi sợ hãi thân là hàng đệ tử Đại Thừa, âu lo sự phát tâm và động cơ rơi vào cương vị tự ngã. Ba là sợ hãi thân là hàng đệ tử Kim Cang Thừa, lo lắng chớp mắt bởi sự tồn tại chân thực của các hiện tượng. Hành giả tu trì Phật Pháp đặc biệt không nên sa vào những lời nói vô bổ lang mang không mục đích. Họ luôn đọc tụng kinh văn, khấn nguyện hoặc cao giọng đọc diễn cảm kinh điển thâm mật huyền vi của thực tướng cứu cánh và xiển thích tương đối. 43. Phát tâm thành kính. Hỡi những thiện hữu tri thức, tâm thành kính, mạnh mẽ, có thể làm trong sạch thói quen xấu của tâm. Ngồi thiền, quán tưởng vị thầy đang trên đỉnh đầu của bạn. Nếu tâm của bạn tiếp tục duy trì sự chớp mắt đối với của cải vật chất, bạn sẽ khiến cho chính mình trở thành quỷ đói, chịu đầy sự giày vò của đói khát. Nếu bạn chấp mê người mà bạn yêu thương và người trong gia đình của chính bạn, chỉ làm cho bạn tăng thêm nỗi đau khổ trước cảnh biệt ly khi chết. Tuy nhiên, không ngừng tiếp tục duy trì tâm thành kính sẽ mang đến sự vừa ý và niềm an tĩnh lâu dài cho chính bạn. Tức là chỉ cần nhớ nghĩ trì niệm danh hiệu của thầy thì hoàn toàn đủ để chuyển hóa kiến giải của bạn. Tức là chỉ cần quán tưởng vị thầy đang ở trên đỉnh đầu của bạn thì có thể tiêu trừ được nghiệp chướng mê vọng của bạn. Tâm thành kính như vậy là một cái vòng hoàn khiến cho cái móc lòng từ bi của thầy móc dính vào cái vòng này, lôi bạn ra khỏi vũng bùn luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, sự chứng ngộ vốn tồn tại trong tâm thức của chúng ta, mà để nó hiển hiện ra dường như rất khó khăn. Nhưng nếu bạn khởi tâm thành kính rất mãnh liệt đối với vị thầy, đem tâm phàm phu của bạn với tự tánh chứng ngộ của thầy dung hợp thành một, bạn có thể sẽ đạt được sự chứng ngộ. Quán tưởng đến vị thượng sư từ ái khả kính, quả thật là một phương pháp tu trì Phật Pháp thâm mật, huyền vi hơn bất kỳ một pháp môn nào khác. 44. Đời không trường sinh. Hỡi những thiện hữu tri thức, các cơ thịt và xương cốt tuy là một, nhưng cuối cùng nhất định sẽ tách rời nhau. Không nên cho rằng bạn sẽ trường sinh bất tử. Cuối cùng, thân thể do các cơ thịt và xương cốt cấu tạo thành đều đã định trước, sẽ bị chôn cất, bị thiêu đốt, bị quẳng xuống sông, bị chim ưng xé xác, thậm chí là bị thối rữa. Vì sao chúng ta lại chấp mắc thân thể như vậy? Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thân thể này, tu trì Phật Pháp, nó sẽ trở thành một công cụ rất đáng trân quý. Trước khi thân thể suy yếu và hoại diệt, bạn nên khéo sử dụng tấm thân này, tận dụng hết khả năng tiến về phía trước trên con đường tu hành. Đừng để tiềm năng của thân thể lãng phí ở sự nghiệp vô ích, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa là lãng phí ở việc tích chứa nghiệp ác. 45. Trạng thái tự nhiên. Hỡi những thiện hữu tri thức, đạt được lãnh thổ quốc gia tốt đẹp nhất, trạng thái tự nhiên bất biến ở trên một mảnh đất không có bất kỳ sự chuyển tiếp và đổi dời nào. Bạn mua một mảnh đất, chỉnh trang sạch sẽ lại mảnh đất, xây nhà cửa và gieo trồng trên mảnh đất đó, cho rằng làm như vậy sẽ mang lại sự thỏa mãn vừa ý và niềm vui cho chính bạn. Tuy nhiên, sự thật vốn không phải như vậy. Quả thật một mảnh đất duy nhất mà đáng để có chính là thành lũy kiên cố ly hí, xa rời trò vui, tự nhiên, primordial simplicity, cũng là bản chất bất biến cứu cánh của muôn sự muôn vật. Sống tu thiền một mình là phương pháp tấn công chiếm lấy thành lũy kiên cố. Trên bước đường tu hành này, bạn sẽ lần lượt xuyên qua các nơi không giống nhau, để cuối cùng đến được cảnh giới đại viên mãn, thành tựu rốt ráo. Một khi bạn đã công chiếm được thành lũy kiên cố, bạn có thể sống an vui đời sống hiện tại, sau khi chết hoặc trong kiếp sau. Nhưng bạn cần phải có sự chuẩn bị thật tốt để đạt được điều đó. Sử dụng sức mạnh dũng khí của thiên binh vạn mã mới đạt được mục tiêu này. 46. Kho báu tâm thức. Hỡi những thiện hữu tri thức, hưởng thụ của cải vật chất tốt đẹp nhất, kho báu tâm tính tự nhiên. Hỡi những cư dân Tinkri, đó là kho báu không bao giờ cạn kiệt. Có lẽ bạn cần phải nỗ lực và có quyết tâm rất lớn để tích chứa tài sản vật chất và vàng bạc châu báu với số lượng lớn, nhưng bạn có thể cho rằng bạn sẽ mãi nắm giữ được những tài sản đó không? Tuy nhiên, có loại của báu vật chất khác là một khi được sử dụng thì nó lại tăng lên gấp đôi. Ví dụ, trí tuệ, lòng từ bi, niềm tín tâm, độ lượng, bố thí và siêng năng. Một vài số lượng lớn các đồ trân bảo này tồn tại trong tâm tánh bản nhiên của chính bạn, sẽ không chịu bất kỳ sự tổn hại tai họa luân hồi nào. 47. Hương thơm thiền định. Hỡi những thiện hữu tri thức, thưởng thức những món sơn hào hải vị ngon nhất, mùi vị tinh hoa của thiền định. Nó có thể tiêu trừ được nỗi thống khổ của sự đói khát. Có lẽ món ngon vật chất mà bạn ăn uống có mùi vị ngon hợp khẩu vị, lạnh nhạt vô vị, lượng ít hoặc không phong phú, nhưng cuối cùng nó hoàn toàn trở thành vật thải bài tiết ra ngoài. Mật cần Nhật Ba tôn giả cùng những hành giả du già vĩ đại khác có thể vài tháng không ăn vào bất cứ vật gì, trái lại không cảm thấy đói thèm. Họ biết vận dụng thiền tu và thiền tư như thế nào đó để làm thức ăn cho chính họ. Vận dụng lực quán chiếu rõ suốt một cách sâu sắc và tỉnh tại để duy trì thân mạng chính mình, bạn có thể hưởng thụ được hương vị tỉnh tại trong kiếp sau và trong cuộc sống hiện tại. Bạn sẽ diễn ly nỗi đói khát vô minh và lại tự nhớ đến việc tu thiền một cách tự nhiên. 48. Cam lộ bất tận. Hỡi những thiện hữu tri thức, uống, dùng thức uống ngon nhất, cam lộ quán chiếu. Suối nguồn của nó vốn không bị cạn, mãi không bị đứt mạch. Không giống như thức uống thông thường, cam lộ quán chiếu đều có thể lấy được mọi lúc mọi nơi, giả lại có thể giải khát ngay lập tức. Mật cần Nhật Ba tôn giả nói, nếu bạn muốn uống nước, sử dụng trà, quán sát và quán chiếu để uống. Nếu bạn muốn dần dần khắc phục được khuyết điểm của chính mình, phát triển phẩm chất chân chính, bạn cần vận dụng trạng thái tâm quán sát mọi lúc để quán chiếu tính quan trọng của hành vi, cùng với hậu quả mà hành vi có thể mang đến. Bất luận khi đi đứng, nằm ngồi, từng giờ từng phút, duy trì trạng thái toàn tâm quán chiếu là điều quan trọng. Nó sẽ mang đến cho bạn sức mạnh và tính tâm để đối diện với cái chết. Khi bạn gặp cảnh tượng rợn người hãi hùng trong giai đoạn trung ấm, bạn có thể nhớ nghĩ niệm danh hiệu Tam Bảo và vị thầy ngay lập tức. Những ý niệm như vậy sẽ làm cho bạn xa rời nỗi sợ hãi. Tâm giác sẽ giúp cho bạn vượt qua được tiến trình của cái chết và sự đầu thai, và trong sự thúc đẩy của luật nhân quả nghiệp báo, bạn sẽ tiếp tục tiến bước trên bước đường tu hành. Tất cả hành vi và tiến trình tu trì đều nên lấy tâm quán chiếu là tâm điểm chỉ dẫn. Bất luận bạn làm việc gì đều phải lấy ba điểm quan trọng làm mực thước. Một là khi làm bất cứ việc gì đều phát tâm vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Hai là vận dụng sự chuyên tâm rốt ráo để làm việc theo một chuỗi hành vi không chớp mắt khái niệm đã làm, người làm và người nhận. Ba là đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nguyện cầu cho tất cả chúng sinh chứng ngộ thành Phật. Vào giữa tối, kiểm xét lại, nhìn lại tất cả ý niệm và hành vi trong ban ngày, sám hối ăn năn tất cả các hành vi khinh suất, thiếu suy nghĩ và lỗi lầm của bạn, và để tăng thêm bổ cứu. Cứu giúp ích lợi chính là cách làm tốt nhất. Hãy nói với chính bạn, bạn đã gặp được một vị thầy, lãnh thọ được sự chỉ dạy của thầy. Bạn không nên gây ra bất kỳ các hành vi tội lỗi như vậy. Nếu bạn làm những hành vi chân chính, bạn nên đem công đức ấy hồi hướng cho tất cả chúng sinh và thệ nguyện sẽ mãi mãi làm thêm nhiều việc lành. 49. Trí tuệ minh giác. Hỡi những thiện hữu tri thức, nương dựa vào những người bạn hữu tốt nhất, trí tuệ minh giác bản nhiên tuyệt đối sẽ không tách rời khỏi bạn. Sớm muộn gì thì bạn và những người bạn mà bạn yêu thương nhất cũng sẽ phải rời xa nhau. Tuy nhiên, có một người bạn mà mãi mãi không bao giờ rời bỏ bạn ra đi. Tức là bạn chưa có quan sát và phát hiện ra sự tồn tại hiện hữu của nó. Nó chính là Phật tánh, là minh giác thuần nhiên, xưa nay rõ biết. Bạn sẽ thông qua việc lắng nghe giáo pháp của vị thầy tâm linh, sau đó bắt đầu soi chiếu, phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tùy theo sự tỉnh tại tâm linh thường có mà bạn nuôi dưỡng được, cùng với động kiến, cái nhìn thấu rõ, sâu xa huyền diệu đối với thực tướng, chân tướng vũ trụ, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người bạn đó cũng sẽ tăng thêm sự gắn bó sâu sắc. Cuối cùng, bạn sẽ phát hiện ra rằng nó luôn tồn tại hiện hữu bên cạnh bạn, cũng sẽ tăng thêm mối quan hệ gắn bó với bạn. Đó chính là tình cảm, mối quan hệ hữu hảo chân thật tốt đẹp nhất mà bạn có đủ khả năng nuôi dưỡng mối quan hệ tình cảm ấy. 50. Trẻ thơ hồn nhiên. Hỡi những thiện hữu tri thức, tìm cầu người kế thừa tốt đẹp nhất, minh giác thuần nhiên như một trẻ thơ. Pure awareness. Người kế thừa ấy không sinh ra và cũng chẳng mất đi. Khi một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình, cha mẹ vui mừng khôn tả. Tất cả thành viên trong gia đình bày biện hương hoa, dâng cúng nhiều ngày liền. Đến khi họ già yếu, sẽ có một người chăm sóc họ cùng tài sản của họ. Tuy nhiên, cha mẹ sinh tâm chớp mắt rất mãnh liệt đối với con cái trong gia đình. Cuối cùng, họ thường sống không an vui khi nhiều nỗi thống khổ dày vò mang đến cho họ. Đặc biệt, nếu xảy ra tình cảnh người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ khó tránh khỏi nỗi đau tuyệt vọng. Đặc biệt, có rất nhiều người, nhiều bậc cha mẹ có thể vì mục đích đạt được nhiều tài sản mà gây tạo nên nhiều nghiệp ác tội lỗi, họ cũng sẽ khích lệ động viên con cái làm các việc làm giống như họ. Trên thực tế, từ góc độ nhân quả nghiệp báo nhìn nhận và quán xét, họ làm phương hại đến người này người kia trong những tình huống mà họ không để ý. Bậc cha mẹ lại khích lệ cho con cái của mình đi hưởng thụ tiêu dùng những của cải bất nghĩa đó. Người con theo đó mà làm lại càng tiếp tục kéo dài, tăng thêm nghiệp ác. Điều này sẽ khiến cho bậc cha mẹ hứng chịu quả khổ. Đi tìm cầu đứa trẻ hồn nhiên tốt đẹp nhất, minh giác thuần nhiên để làm người thừa kế cho bạn, đó là điều nên làm. Chịu sự che mờ của mê vọng, bạn đã không nhìn thấy được đứa trẻ ấy. Nhưng nếu bạn cố công đi tìm lần nữa, minh tính, lucidity của đứa trẻ này, thì đứa trẻ sẽ trở thành bầu bạn ở bên cạnh bạn. Tức là ngay khi bạn chết đi, cũng không cách nào mang nó đi ra khỏi bên cạnh bạn được. Đứa trẻ này sẽ dẫn bạn đi về hướng thành lũy tâm tánh kiên cố của sự kết hợp giữa tánh không và minh giác thuần nhiên. 51. Phá vòng dây hãm. Hỡi những thiện hữu tri thức, trong trạng thái tánh không, dùng thanh gươm minh giác thuần nhiên, đạt được kiến giải này, không còn chịu tất cả sự dây hãm nào. Kiến giải của bạn nên giống như không trung rộng lớn cao vút. Minh giác thuần nhiên một khi hiển lộ trong tánh không, tâm của bạn sẽ không tiếp tục bị muộn phiền xấu ác che lấp. Trái lại, nỗi niềm ưu buồn xấu ác sẽ trở thành bảo vật trang sức quý báu của minh giác thuần nhiên, Phật tánh. Liễu ngộ đối với kiến giải là một trạng thái bất biến, không có cái gì gọi là sinh khởi, dừng nghỉ hoặc tiêu diệt cả. Trong trạng thái này, minh giác thuần nhiên sẽ quan sát tất cả động niệm của tâm thức, giống như một ông lão, bà lão trầm tĩnh, quan sát nhìn xem một đứa trẻ đang nô đùa. Niệm mê vọng không thể tiếp tục tạo ảnh hưởng đến minh giác thuần nhiên, giống như một thanh gươm không thể nào xuyên qua được bầu trời xanh. Bồi đạt bố, Lady Pearl Dogbum nói với Mật Cần Nhật Ba Tôn Giả: khi ông tu quán biển cả, tâm ông sẽ rất tự tại. Khi ông tu quán con sóng, tâm ông ưu phiền bất an. Xin chỉ dạy tôi tu quán con sóng vậy. Vị du già Mật Cần Nhật Ba Tôn Giả đáp: con sóng là hoạt động của đại dương. Để con sóng trong đại dương bao la rộng lớn tự tĩnh lặng êm đềm lắng xuống. Ý niệm là sự trêu đùa của minh giác thuần nhiên. Niệm sinh khởi trong minh giác thuần nhiên, sau đó lại tiêu dung, tan biến dung hợp trong minh giác thuần nhiên. Để nhận rõ minh giác thuần nhiên là ý niệm từ bên ngoài đến, tức là nhận rõ ý niệm của bạn, xưa nay chưa từng có cái gọi là sinh khởi, dừng nghỉ và tiêu diệt. Đến lúc đó, ý niệm sẽ không còn cách nào quấy nhiễu và làm loạn động tâm của bạn. Khi bạn theo đuổi ý niệm, bạn giống như một con chó đuổi theo một cây gậy gỗ. Mỗi lần cây gậy gỗ được ném quăng ra thì nó chạy đuổi theo. Nhưng trái lại, nếu bạn kiểm xét nhìn lại ý niệm từ bên ngoài đến, bạn sẽ hiểu rõ mỗi một ý niệm đều sinh khởi rồi tiêu tan, dung hợp trong hư không của minh giác, không có dẫn đến ý niệm khác. Bạn cần phải giống như một con sư tử, không chạy theo chiếc gậy gỗ đó, mà là xoay người đối diện với người đã quăng ném cây gậy đó ra. Bạn chỉ có thể quẳng cây gậy một lần đối với một con sư tử, vì để chiếm lấy tòa thành tâm tánh kiên cố phi tạo tác này, bạn phải truy tận đến nguồn gốc, nhận rõ ý niệm từ bên ngoài đến. Bằng không, một ý niệm sẽ sinh khởi thành hai ý niệm, sau đó tiếp tục sinh khởi ý niệm thứ ba, vân vân. Trong thoáng chốc, bạn sẽ bị ý niệm nhớ nghĩ quá khứ và kế hoạch tương lai dây hãm, trói buộc bạn, mà minh giác thuần nhiên sẽ hoàn toàn bị che mờ ngay lúc đó. Có một câu chuyện liên quan đến một vị hành giả khi sử dụng hạt gạo cúng tại điện Phật để nuôi những chú chim bồ câu bên ngoài, bỗng chợt nhớ đến thời gian trước khi phát tâm thành đến với Phật Pháp, từng có vô số kẻ thù. Ý niệm này sinh khởi trong tâm ông ta. Hiện tại, có rất nhiều chú chim câu ở trước cửa của ta như vậy. Nếu ta có được nhiều binh sĩ như lúc này, ta có thể dễ dàng tiêu diệt sạch kẻ địch. Vị hành giả chìm vào cách suy nghĩ này khiến cho vị hành giả không cách nào tiếp tục kiểm soát được lòng thù địch của chính mình. Ông rời xa nơi ẩn cư, chiêu mộ một nhóm lính đánh thuê, tiến về phía trước, chiếm đánh những kẻ địch trước kia. Từ đó mà ông gây tạo nên ác nghiệp hoàn toàn xuất phát từ một ý niệm cuồng nộ nhỏ nhoi. Nếu bạn nhận rõ tánh không của ý niệm, mà không có ý niệm củng cố sức mạnh cho chính bạn, như vậy, mỗi ý niệm sinh diệt đều sẽ làm cho bạn liễu ngộ sâu xa và rõ sáng đối với tánh không. 52. Giữ tâm lặng tĩnh. Hỏi những thiện hữu tri thức, trong trạng thái mà không có ý niệm, hành giả rũ bỏ mọi thứ một cách dứt khoát rốt ráo. Tu thiền đạt được như vậy chính là rời xa trạng thái hôn trầm. Chú thích: tâm hành trở nên mê muội và chìm đắm, hay còn gọi là u sầu, u uất và trạo cử. Ngũ luận uẩn mục năm nói: tâm không lặng tĩnh là tánh. Câu xá luận quyển 4 mục năm nói: trạo gọi là trạo cử, khiến tâm không an tĩnh. Chú thích của người dịch: khi tâm bạn an trụ trong minh giác thuần nhiên, không nghĩ đến quá khứ hoặc tương lai, không bị ngoại cảnh lôi kéo hoặc bị tâm tạo tác chiếm cứ chi phối, tâm của bạn sẽ an trụ trong trạng thái bản nhiên ly hí, thuần túy, rời xa các trò vui hoang lạc. Trong trạng thái như vậy, bạn không cần dùng hết tâm lực tăng thêm cảnh giới phòng bị, giới bị để chế phục ý niệm của bạn nữa. Như một câu nói đã nói, thành Phật là sự ly hí bản nhiên của tâm. Một khi bạn giác tri, cảm giác được loại ly hí này khiến cho tâm bạn ở ngay trạng thái ly hí, không tốn chút tâm lực nào, lại có thể duy trì, bảo vệ được tri giác này, sau đó bạn có thể thể nghiệm được sự tự do của nội tại. Trong cảnh trạng tự do này, bạn không cần gắng sức ngăn trở sự sinh khởi của ý niệm hoặc âu lo ý niệm đáng sợ phá hoại việc tu thiền của bạn. 53. Rời xa, giữ, bỏ. Hỏi những thiện hữu tri thức, trong trạng thái tự tánh tự nhiên sẽ huấn luyện dẫn dắt bạn xa rời bất kỳ sự chớp mắt nào, không có điều gì cần phải giữ lấy hoặc rũ bỏ. Có được trạng thái ly hí đó khi bạn gặp được niềm vui, có được sự thành công hoặc thuận duyên khác, nên xem chúng là mộng ảo, không nên chớp mắt ở chúng. Khi bạn đối diện với tật bệnh, sự phỉ báng hoặc quá trình thử thách rèn luyện gian khó khác, không nên để mình bị thoái tâm nản chí. Bạn nên khấn nguyện, hy vọng vay mượn nỗi khổ mà bạn phải hứng chịu để dứt trừ hết thảy nỗi thống khổ của tất cả chúng sinh. Lại một lần nữa, tiến bước vào tâm từ bi bừng khởi của bạn. Bất luận là bạn gặp tình cảnh như thế nào, không nên huênh hoang tự đắc, cũng không nên nản lòng thờ ơ, cần phải an trụ trong cảnh giới lặng nhiên tịch tỉnh một cách tự do tự tại. 54. Thành tựu bốn thân. Hỡi những thiện hữu tri thức, bốn thân mà không thể phân cắt đều thành tựu viên mãn trong tâm của bạn. Đạt được thành quả như vậy siêu việt trên tất cả hy vọng và mọi hoài nghi lo lắng. Thành Phật tựa hồ là mục tiêu xa xăm, không thể đạt được. Nhưng trên sự thật, bản chất của tâm tánh không, tức là pháp thân. Chú thích: Đức Phật Thích Ca do đắc được nhị quả, viễn ly được nhị chướng nên gọi là pháp thân, thành tựu các công đức lành mà đạt được. Hết chú thích. Tâm tự nhiên hiển hiện rõ sáng, tức là báo thân. Chú thích: một trong ba thân Phật, ý nói lấy pháp thân làm nhân, thân mà trải qua quá trình tu hành thành tựu được quả Phật, còn gọi là bắt đầu từ sơ trụ, cuối cùng đạt được cực quả diệu giác, trí tuệ viên mãn, do trí khế hợp lý đắc được thân này nên gọi là báo thân. Hết chú thích. Lòng từ bi rộng khắp mà từ nơi tâm phát ra, tức là hóa thân. Chú thích: chư Phật do thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, tùy theo hoàn cảnh hiển hiện vô lượng hóa thân, sống nơi trong sạch và nhiễm ô, vì tất cả chúng sinh chưa chứng thành quả Phật nên hiện thân nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đạt được sự nghiệp lợi lạc, còn gọi là ứng thân hoặc biến hóa thân. Hết chú thích. Khi ba thân này kết hợp thành một, gọi là tự tại thân. Chú thích nghĩa là tâm diễn ly nỗi sầu muộn, thân ung dung tự tại. Hết chú thích. Bốn thân của Phật hoặc bốn thân này luôn tồn tại trong tâm thức của bạn. Chỉ vì bạn không biết chúng như thế nào, cho nên bạn cho rằng chúng là điều xa tích bên ngoài, khó mà đạt được. Xem lại việc tu thiền của bạn, hành trì có đúng hướng không? Bạn bối rối, lo âu, bất an. Cuối cùng, đến khi nào ta mới có được một số tiến bộ? Ta tuyệt đối không bao giờ chứng đắc được quả vị giống như thầy của ta. Bạn bị dày vò bởi niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Tâm bạn xưa nay chưa bao giờ đạt được sự tĩnh tại bình an. Tùy theo tâm tư sinh diệt thất thường của bạn, một ngày nào đó, bạn tu hành miên mật, trong thời gian dài không làm mọi việc. Khi bạn đạt được sự tĩnh tại tâm linh, từ đó sinh ra giác thọ an lạc. Bạn chớp mắt đối với giác thọ như vậy. Nhưng khi bạn không có cách nào làm giảm chậm lại ý niệm dâng lên như một trận hồng thủy, tức là bạn nghĩ đến việc dứt bỏ tu thiền, đó không phải là phương pháp hành thiền. Bất luận bạn phát hiện chính mình ở trong trạng thái tâm như thế nào đó, trong từng ngày bạn cần phải duy trì việc tu hành thường xuyên, quan sát hoạt động của ý niệm và chạy theo ý niệm trở về được nơi đến của chúng. Bạn không thể kỳ vọng từ khi vừa bắt đầu thì có thể từng ngày, từng đêm duy trì được sự chuyên tâm chú ý, nhiếp tâm. Khi bạn bắt đầu tu quán bản chất của tâm, thời gian tu trì trong mỗi lần ngồi thiền tương đối ngắn là tốt nhất, số lần phải nhiều nhất. Nếu bạn không biếng nhác, kiên trì tu hành, bạn sẽ ngày càng nhận rõ và liễu ngộ bản chất của tâm, mà sự liễu ngộ như vậy sẽ ngày càng vững tin và kiên định. Đến một lúc nào đó, ý niệm sẽ mất đi sức mạnh quấy nhiễu bạn và trở thành tôi tớ của chính bạn.